Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 36 quân tàu hàng ngày, thời tiết như thế nào đột nhiên chuyển lạnh, ở giữa ngọ, thái dương rất đại a, còn có, ta cái gì thời điểm có muội tử, các ngươi nhưng thật ra so với ta này đương sự còn sẽ tưởng. Đường Ninh tầm mắt ở bọn họ trên người đảo qua, rồi mới làm bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói, a, ta quên giới thiệu, đây là ta tức phụ, các ngươi có thể kêu nàng tẩu tử, hắn tức phụ, tẩu tử, bang, sét đánh giữa trời quang, chung quanh binh viên nhóm bỗng nhiên cảm giác tận thế muốn tới, phục hồi tinh thần lại. Đại gia lập tức giải tán, nhìn nháy mắt không có một bóng người sân thể dục. Sơ Hạ bỗng nhiên cảm thấy tham gia quân ngũ quả nhiên thực đáng yêu. Nhưng thật ra người nào đó, cảm giác này đó binh viên đều rất sợ hắn. Đại tin tức, đờ mờ, Bạch Đường có đối tượng, còn không phải là bị thương hưu nửa tháng giả. Cư nhiên liền tức phụ đều có. Bọn họ cũng đến nghỉ ngơi. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ nhưng có không ít người vẫn là độc thân đâu. Đường Ninh đột nhiên mang theo một nữ hài tới bộ đội. Đường Ninh a, tiểu diện hồ ly, luyện khởi người tới cũng không nương tay. Hắn sẽ chỉ làm ngươi chân mê mẩn đi. Đường Ninh thoạt nhìn tổng bưng một chương gương mặt tươi cười. Nhưng hiểu biết người của hắn đều biết. Đó chính là ăn một lần người không phun xương cốt sói đói. Đương hắn thủ hạ binh liền biết. Chuyện đó huyết giáo huấn a. Nhớ rõ lúc trước có mấy cái tân nhập ngũ ngạnh cha tử. Vừa đến bộ đội liền bắt đầu nháo sự. Đường Ninh khi đó cũng vừa điều lại đây tiền nhiệm. Mấy cái tân binh viên cho rằng Đường Ninh là cái dễ khi dễ. Sau lưng cấp Đường Ninh lấy cái tên hiệu, kêu Bạch Đường, chào phúng Đường Ninh làn da bạch giống cái đàn bà. Sau tới Đường Ninh dùng hành động nói cho bọn họ, hắn Đường Ninh không phải đàn bà, nhưng hắn có thể đưa bọn họ luyện thành mềm chân đàn bà. Đường Ninh nhất chiến thành danh, cơ hồ ai đều biết 741 bộ đội Đường Ninh, đúng vậy tàn nhẫn độc ác. Kia chỉnh người ý đồ xấu là một bộ. Đường Ninh mang theo Sơ Hạ có không bao lâu. Liền có đụng phải một người nam nhân nghênh diện đi tới. Đường huấn luyện viên. Vị này chính là lịch sự văn nhã quân trang nam nhân đi lên trước. Chủ động chào hỏi. Ánh mắt ở Sơ Hạ trên người dừng lại vài giây. Nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Rồi mới cùng Đường Ninh liếc nhau. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng, đây là đối tượng, đây mới là người sáng suốt sao, vừa rồi những cái đó binh viên là mắt quẻ sao, hắn cùng Sơ Hạ thoạt nhìn nơi nào giống huynh muội, rõ ràng chính là phu thê thân mật sao, Đường Ninh căm giận mà nghĩ đến, Đường Ninh tiểu tử này chính là chiêu đào hoa thể chất. Đoán văn công những cái đó nữ hài tử có thể tưởng tượng không ít biện pháp tưởng khiến cho Đường Ninh chú ý. Đáng tiếc, Đường Ninh lăng là trang không hiểu. Không biết bị thương nhiều ít nữ hài tâm money ngay cả bộ đội mới tới quân y ân kỳ. Cũng đối tiểu tử này có điểm ý tứ. Cũng không biết Đường Ninh là thật không biết vẫn là giả ngu giả ngơ. Ta tức phụ a. Đường Ninh một chút không ngượng ngùng, trực tiếp duỗi tay ôm chầm Sơ Hạ vai, đem nàng kéo đến bên người, hướng nàng giới thiệu nói, tức phụ, đây là chúng ta bộ đội chính ủy, ngươi kêu hắn Vương Chính ủy liền hảo, ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc, này cùng Vương Chính ủy hàn huyên không nửa giờ, phỏng chừng là có thể đem ngươi lời nói nguyên bộ ra tới. Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì đâu, hợp lại ta ở ngươi trong mắt là người như vậy a? Vương Chính ủy trừng mắt nhìn Đường Ninh liếc mắt, một cái, Như thế giới thiệu, không phải bại hoại hắn hình tượng sao? Sau này ai còn dám cùng hắn nói chuyện? Chính là Đường Ninh nói cũng không sai. Này Trình ủy tâm tư không bình thường. Cơ hồ có thể ở nói chuyện với nhau khi bất chi bất giác liền đem hắn muốn tin tức bộ ra tới. Ngươi hảo, Vương Chính ủy, Sơ Hạ mỉm cười chào hỏi. Ngươi hảo, Vương Chính ủy cười trở về một câu. Lại đối Đường Ninh nói, tiểu tử ngươi ánh mắt không tồi a. Như thế xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi nào lừa tới, cái gì kêu lừa a? Lời này ta không thích nghe, ta nhưng thành thật, ngươi cho rằng ai đều cùng Vương Chính ủy ngươi dường như... Đường Ninh nói xong thu hồi ôm vào Sơ Hạ đầu vai đại trưởng. Nhìn đến La Kiến Nghiệp không? Ta tức phụ Sơ Hạ cùng La Kiến Nghiệp hắn tức phụ là Đường tỉ muội. Sơ Hạ lần này cũng là tới tìm nàng, Đường Ninh hỏi. Cái này ta không rõ ràng lắm. Các ngươi qua đi người nhà lâu bên kia nhìn xem. Vừa lúc ta cũng có việc muốn đi ra ngoài. Liền không cùng các ngươi, hành, ngoặc kép, Đường Ninh lên tiếng, lại cùng Vương Chính ủy nói vài câu, mới mang theo Sơ Hạ hướng bộ đội người nhà lâu phương hướng đi đến. Hai người đi vào quân khu người nhà lâu, thịch thịch thịch, hợp với gõ vài lần đều không thấy có người tới mở cửa. Sơ Hạ đang muốn tìm người hỏi một chút. Bên cạnh hộ gia đình môn mở ra, một cái 30 tả hữu thím đi ra. Nàng là ở tại La Giai Mộng cách vách Lưu Thẩm. Lưu Thẩm đầu tiên nhìn đến chính là Đường Ninh bên người Sơ Hạ. Dù sao cũng là đối nàng tới nói Sơ Hạ là xa lạ gương mặt. Tầm mắt vòng đến Đường Ninh nơi đó, liếc mắt một cái liền minh bạch hai người đây là đối tượng quan hệ đâu. Lưu Thẩm đối Sơ Hạ, bọn họ thiện ý mà cười cười. Nguyên lai là Đường huấn luyện viên a, ngươi tới nơi này là? Đại Thẩm tử chủ động hỏi. Lưu Thẩm, đây là ta đối tượng. Dì Sơ Hạ, nàng ra sao Giai Mộng Đường tỷ? Lần này là chuyên môn tới tìm Giai Mộng Đường Ninh, đối với Lưu Thẩm giới thiệu nói. Cũng thuyết minh bọn họ tới nơi này mục đích. Lưu Thẩm nghe xong Đường Ninh nói, mở miệng nói kia thật là không khéo. Giai Mộng sáng nay không thoải mái, Kiến Nghiệp liền bồi nàng đi trong thành bệnh viện đi. Ta coi Giai Mộng thân thể không phải thực hảo, gần đoạn thời gian lại vẫn luôn vội vàng công tác, vẫn luôn lo lắng đâu. Này không, sáng nay ta ra cửa thời điểm đụng tới bọn họ hai vợ chồng. Nói là bụng có điểm không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra rồi, Lưu Thẩm nói xong còn thở dài một hơi. Chúng ta đây lần sau lại đến đi, Sơ Hạ đối Đường Ninh nói, quay đầu nhìn về phía Lưu Thẩm nói, cảm ơn thím. Ta đây đi về trước, phiền toái ngươi nói cho nàng một tiếng, ta tới đi tìm nàng. Làm nàng có thời gian hướng trong nhà đi thông điện thoại, hành. Giai Mộng không ở, các ngươi nếu không tiến vào, đến nhà ta ngồi ngồi uống chén nước cái gì? Lưu Thẩm nói đem thân thể lui qua một bên, tránh ra một cái lộ tới. Sơ Hạ vội cười ngươi xua xua tay tỏ vẻ không cần khách khí. Thoái thác hảo một trận, Sơ Hạ cùng Đường Ninh mới rời đi người nhà lâu. Hai người đi đến quân khu đại môn khi, Đường Ninh đang chuẩn bị đưa Sơ Hạ đi nhà ga ngồi xe. Lại đột nhiên bị một cái tiểu binh kêu ở. Tiểu binh cùng Đường Ninh đi đến một bên nói mấy câu. Đường Ninh sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc. Đại tiểu binh rời đi sau. Đường Ninh đi đến Sơ Hạ bên người. Trong ánh mắt hiện lên áy náy. Chầm mặc một lát, Đường Ninh vẫn là mở miệng, Sơ Hạ, ta đợi lát nữa có nhiệm vụ, cần thiết ta tự mình đi, đợi lát nữa ta làm người đưa người đi nhà ga, người, trên đường cẩn thận một chút, ra nhiệm vụ. Không phải miệng vết thương đều còn không có hảo toàn. Sơ hạ muốn hỏi hắn, chính là hắn nếu không nói kia cũng chính là bảo mật nhiệm vụ. Nàng hỏi, Đường Ninh cũng sẽ không nói đi. Thân là quân nhân, quân lệnh như núi, sơ hạ trong lòng thực lo lắng, nhưng lại không thể làm Đường Ninh nhìn ra tới, gợi lên khóe miệng, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười. Đi thôi, ta chờ ngươi trở về. Sơ hạ, ta biết ngươi lúc trước không muốn cùng ta xử đối tượng, nhưng là, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, chờ ta nhiệm vụ lần này trở về, chúng ta liền kết hôn. Đường Ninh sau khi nói xong khẩn trương mà nhìn sơ hạ biểu tình, sợ nàng cự tuyệt, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta biết làm quân tàu vất vả, ta không thể thường xuyên bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau này ở nhà, cơm ta làm, mà ta kéo, hài tử ta mang, hảo à. Đường Ninh còn chưa có nói xong, liền nghe được sơ hạ tựa hồ đáp ứng rồi, trong lòng có chút không dám tin tưởng, hắn nhìn sơ hạ cặp kia đại đại mắt tràn đầy tươi cười. Ngươi, đáp ứng rồi, ân, đáp ứng rồi, sơ hạ gật gật đầu trả lời. Đường Ninh trong lòng kích động không được, đang muốn duỗi tay đi ôm nàng, không nghĩ bên cạnh truyền đến kích thích màng tai xe đánh loa thanh âm ni, nguyên lai là hắn. Vừa rồi làm tiểu binh thông chi phái xe tới đưa sơ hạ xe tới rồi. Xe ngừng ở sơ hạ, bọn họ cách đó không xa. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mở cửa xe nhảy xuống, đi nghiêm đi đến Đường Ninh bên người, bang mà một tiếng, kính cái chào theo nghi thức quân đội, rồi mới nghỉ, chờ Đường Ninh chỉ thị. Quả nhiên tham gia quân ngũ đều là kẻ lỗ mãng sao? Như thế sẽ không xem thời cơ. Hắn mới vừa nhưng cầu hôn thành công, ngươi đột nhiên ấn loa đánh gãy hắn ôm mỹ nhân còn chưa tính, như thế nào còn thò qua tới. Sơ hạ thấy Đường Ninh trở về cái chào theo nghi thức quân đội, ai oán mà nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được muốn cười. Khụ khụ, kia cái gì, ta đi trước. Nói xong, nhanh như chớp chạy đến cách đó không xa dừng xe địa phương, mở cửa xe lên xe, đãi tiểu tử lên xe, phát động xe khi, sơ hạ đối Đường Ninh nơi phương hướng phất phất tay, xe dần dần đi xa. Đường Ninh tại chỗ nhìn biến mất xe, một lát sau cũng xoay người vào quân khu. Trên xe, sơ hạ hồng hốc mắt, trong lòng chua xót không thôi, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy xuống dưới. Chi chi chi, đen nhánh bầu trời đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe nói đến ban đêm đặc có côn trùng kêu vang thanh. Mấy nam nhân cả người ngụy trang ghé vào trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nào đó phương hướng, ánh mắt sắc bén, tựa chờ đi săn hùng sư, đang chờ con mồi tới cửa. Cách đó không xa một trận tất tắc thanh truyền đến, mấy nam nhân dần dần đi tới. Trong đó ba nam nhân lớn lên cao to, đi ở phía trước trong miệng còn không dừng mắng, đi ở cuối cùng là một cái hoa hạ quốc nam tử. Hắn một trương bình thường khuôn mặt, trong mắt lại phiếm tinh quang. Hắn nghe mặt khác ba người mắng, cảm xúc không có chút nào dao động, như cũ một người có ở cuối cùng, tự hỏi cái gì. Này vài người trong đó ba người là em mở người trong nước, một cái hoa hạ người, bọn họ là quốc tế truy nã phạm tội phạm quan trọng. Lần trước ở hoa hạ quốc đi một đơn sinh ý không chỉ có tình báo tiết lộ, còn kém điểm bị hoa hạ quân nhân đưa bọn họ cái này tổ chức cấp tận diệt. Oa điểm bị sao, những người khác cũng đều không phải đã chết chính là bị bắt. Bốn người thật vất vả chạy ra tới, lại không nghĩ vẫn luôn bị Hoa Hạ quốc quân nhân theo đuổi không bỏ. Không được ý, mấy người đành phải trốn đông trốn tây, chờ thêm trận tiếng gió không như thế khẩn, bọn họ mới có thể lại lần nữa đi ra ngoài. Phực, ta chịu đủ rồi, ta muốn đi ra ngoài. Một cái đại hán đá bên cạnh bụi cỏ một chân, oán hận mà mở miệng phát tiết nói. Được rồi, chờ thêm tiếng gió, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Kia đến chờ đến cái gì thời điểm? Bỗng nhiên, đi ở cuối cùng Hoa Hạ nam tử dừng bước chân, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Hắn tổng cảm giác có cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái. Tom, như thế nào không đi rồi? Nhanh lên, chúng ta đến nhanh lên ra này phiến cánh rừng. Ra cánh rừng lại có mấy cây em. Chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Một cái hô to phát hiện cái kia kêu Tom Hoa Hạ nam tử ngừng lại. Cho rằng Tom mệt mỏi, thuận miệng ân ủi một câu. Nhược kê, như thế điểm lộ liền mệt mỏi. Một cái khác đầu chọc đại hán khinh thường mà ngó Tom liếc mắt một cái, rất là khinh bỉ. Cái kia kêu Tom nam nhân cũng không có sinh khí, mà là đối cái kia đại hán rất là thanh cao mà không đáng để ý tới. Mấy người lại lần nữa đi rồi vài bước, Tom trong lòng thực bất ân. Hơn nữa hắn cảm giác không đúng chỗ nào. Do dự một lát, vẫn là mở miệng biêu chúng ta lui về. Cái gì? Lui về, ngươi có lầm hay không? Lui về, vì cái gì? Biêu làm dẫn đầu người cũng không có mở miệng làm những người khác dừng lại. Ở hắn xem ra, Tom xác thật quá yếu. Lại còn có quá mẫn cảm. Money, ta cảm giác chúng ta vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm. Phía trước địa thế bất lợi với chúng ta. Nếu có người ở phía trước thiết hạ mai phục, chúng ta liền thành cá trong chậu. Tom mở miệng nhàn nhạt mà giải thích nói. Mặt khác mấy người đều ở trong lòng ám chọc chọc mà khinh bỉ Tom. Lại không nghĩ nguy hiểm đang ở lặng lẽ buông xuống, chiều bọn họ tới gần. Tránh ở trong bụi cỏ vài người thấy kia bốn người không ở đi phía trước đi rồi, trong lòng nôn nóng lên. Lần này chính là khó được cơ hội, nếu là làm này bốn người chạy trở về đều đến ăn liên lụy. Rốt cuộc có một người nhịn không được, tự giác xem chuẩn thời cơ, duỗi tay trộm cầm lấy bên người mộc thương giá hảo, nhắm chuẩn phanh. Cẩn thận, Tom cảm giác được nguy hiểm tiến đến khi tiếng súng vang lên. Thời gian đã muộn, bọn họ trong đó một người phần đầu trúng đạn, đã ngã xuống đất, liền tiếng kêu cũng chưa tới kịp phát ra, liền ngã xuống đi bất động. Trúng đạn địa phương chảy ra màu đỏ tươi máu, tẩm ướt hắn dưới thân mặt cỏ. Dư lại ba người bắt đầu đều tự tìm địa phương ẩn nấp, chờ đối phương xuất hiện. Trong bụi cỏ, Đường Ninh trừng mắt nhìn nổ súng người liếc mắt một cái, đều nói nghe lệnh hành sự, như thế nào còn sẽ ra như vậy bại lộ. Không có biện pháp, Đường Ninh đành phải dẫn dắt mấy người bắt đầu toàn diện tác chiến. Phanh phanh phanh phanh, viên đạn thanh không ngừng ở trống trải trong sơn cốc vang lên. Qua hồi lâu, tiếng súng dần dần biến mất. Hà Gia Sơ Hạ lại lần nữa bị nhà trai từ hôn. Trong thôn tin đồn nhảm nhí lại lần nữa truyền khắp. Cái này gì Sơ Hạ lúc trước chính là đắc ý cực kỳ, lúc này như thế nào có từ hôn, liền nhà trai bản thân đều không có tự mình tới. Chính là làm người trong nhà tới nói từ hôn, rồi mới Đường Mộ lưu lại một đại đẩy đồ vật liền rời đi. Từ Đường ra tới từ hôn sau, Sơ Hạ liền vẫn luôn không có cái gì phản ứng, không có việc gì nhìn xem thư, ra cửa dạo quanh. Như vậy Sơ Hạ ngược lại làm Hà Gia người không ân tâm. Money, lần trước La Gia từ hôn Sơ Hạ còn nháo quá, Lúc này không xảo không nháo, làm Hà gia người như thế nào yên tâm. Mani thường xuyên chú ý nàng, sợ một cái không chú ý sơ hạ liền làm ra cái gì chuyện này tới. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đầu xuân năm sau, sơ hạ thi đậu Đế đô đại học. Tác giả có lời muốn nói. Oa, cảm ơn đáng yêu tiểu thiên sứ đánh thưởng dinh dưỡng dịch. Đầu óc nóng lên, ta quyết định, ngày mai xong càng. Sao mũ, mũ sao, sao sao đắt bút tâm lén lút nói một câu. Ngày mai không có việc gì, có thể nhiều mã một chút ha ha. Biểu đánh ta, đỉnh nắp nồi đào tổ. Hết chương.